yêu quái hệ thống, mau xuyên nam thần, sủng lật trời. Chương 16, ngạo kiều đại lang cẩu tổng tài, 16. Góc truyện audio.com, Thiên Thu tâm tình phi thường vui vẻ, tiểu ca ca đẹp mắt, tộp bánh ngọt đẹp mắt. Cuộc sống thật tốt đẹp, bên trong cặp mắt đào hoa của cô lộ ra ý cười, hòa tan đế tinh diệu quanh thân phát ra lạnh ý, đôi mắt đế tinh diệu có chút nheo lại. Nữ nhân đầy ý cười trước mặt trùng hợp ở trong đầu lưu lại bóng dáng hoàn mỹ. Hắn nguyên bản hơi có chút cảm giác bực bội, hiện tại đã thư giãn không ít. Thiên Thu tiếp nhận hộp bánh ngọt, nói, nếu anh không ngại, có thể đi vào ngồi một chút. Đế tinh diệu bước vào cái địa phương này, ngồi ở trước mặt Thiên Thu. Cô nhìn hắn một cái, đế tinh diệu tựa hồ đối với những vật khác đều không có bất kỳ cái gì hứng thú, từ lúc mở cửa về sau, ánh mắt liền rơi ở trên người cô, một khắc cũng không rời. Cô không thèm để ý, mở ra hộp bánh ngọt, bánh crepe xoài ngàn lớp, bên trong còn chu đáo để đó túi nước đá cùng cái dĩa, mỗi chi tiết thiết kế đều rất tinh xảo. Giúp tôi lấy chiếc điện thoại, ở phía sau anh, Thiên Thu nói với hắn, ngữ khí tự nhiên, sai sử đến hùng hồn. Đế tinh diệu nhìn cô một cái, cô xác định, Thiên Thu cũng nhìn hắn một cái, rất xác định, cuối cùng, đế tinh diệu vẫn là lấy điện thoại di động đưa cho cô. Thiên Thu cho bánh crepe xoài ngàn lớp làm một 365 độ, không góc chết quay chụp cộng thêm lọc kính về sau, rốt cục bắt đầu ăn. Cô tư thái yêu nhã cầm muỗng lên, sau đó, thừa dịp bánh crepe xoài ngàn lớp không chú ý, nháy mắt cô liền đã ăn xong. Bánh crepe xoài ngàn lớp đối với cái này biểu thị, một mặt mộng bức không biết làm sao, cô rút một tờ giấy, lau khóe môi, nói, thật là đẹp mắt, cô nói là đẹp mắt mà không phải ăn ngon, kết quả loại ăn này, đối với cô mà nói chỉ là thứ hai. Cô càng ưa thích là quá trình hưởng thụ, đế tổng tới nơi này, là muốn làm những gì? Thiên Thu hướng về nam nhân nhìn lại chống đỡ cái cằm theo dõi hắn mặt. Đế tinh diệu có chút cúi người tới, khí tức đem Thiên Thu bao khỏa bao phủ, cường thế xâm lấn phạm vi an toàn. Thiên Thu không có lui ra phía sau, nhìn xem ánh mắt hắn. Phảng phất sao sáng vò nát dài vào đáy mắt hiện ra ánh sáng nhạt, lông mi rủ xuống tạo ra một mảnh bóng dâm, phác họa mắt hình hắn hất lên, đẹp đẽ bức người. Thiên Thu nghĩ, nhìn như bất cận nhân tình, nếu như cười lên, đôi mắt này sẽ đẹp mắt hơn a, thật muốn tìm cơ hội, nhìn một chút. Bàn tay thon dài của hắn chống ở trên bàn, nhìn qua Thiên Thu, ánh mắt giao thoa. Tiếng nói đầy dụ hoặc, đương nhiên, là tìm cô làm một chút sự tình nên làm, anh nói đi, Thiên Thu miễn cưỡng nói, cúi đầu nghịch lấy cái dĩa bánh ngọt cũng không thèm để ý bộ dáng. Hắn tiếng nói lần thứ hai vang lên, êm tai, lại mang theo một chút không vui. Nhìn tôi, không cho phép nhìn những vật khác, Thiên Thu bất đắc dĩ, nhìn đến tiểu ca ca này không chỉ có tính tình rất lạnh, yêu cầu còn rất nhiều. Không thêm rau thơm không thêm hành, còn muốn trong mắt nhất định phải có hắn. Cô ngước mắt ngữ khí mang theo dung túng, cái kia tôi chỉ nhìn anh, được rồi, cô tốt nhất nhớ lời nói hôm nay, ân, Thiên Thu miễn cưỡng lên tiếng, đế tinh diệu hài lòng, trong mắt hiện ra ý cười, tâm tình không tệ, tiếng nói cũng mang theo ôn nhu. Cùng tôi về nhà một chuyến. Ân, biểu cảm trên mặt Thiên Thu không dao động, chỉ là ngữ khí mang theo một chút kinh ngạc. Liền cái này, không có tí sức lực nào, cô còn tưởng rằng tiểu ca ca muốn mời cô tiến hành sinh mệnh đại hài hòa. Nhìn đến cái nội dung cốt truyện này, tổng tài văn cùng Vinh Diệu cho không giống nhau. Góc truyện audio.com, Vinh Diệu quả nhiên là một rác rưởi. Ta tại sao nằm không cũng trúng đạn, tựa hồ nghe ra giọng nói của cô thất lạc, đế tinh diệu hỏi. Làm sao, cô còn muốn làm cái gì? Vừa mới trong điện thoại, anh không biết sao, cách chương.